Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, chỉ có ngươi có thể giết ta. Chương 833, chỉ có ngươi có thể giết ta, ha ha. Long Diệp thần bí cười cười, nhìn nàng tuyệt mỹ dung nhan, tịch dịch, trên thế giới này người, không có người có năng lực diệt ma giới. Chỉ có ngươi có thể giết ta, Long Diệp thanh âm thực nhu hòa. Như là một sợi thanh phong, thực đạm thực ôn hòa, lại cực kỳ nghiêm túc, ha ha. Lâm Vân Tịch cũng nhịn không được cười khan vài tiếng, quân thượng. Ngươi thật là quá đề cao ta, Lâm Vân Tịch nói xong. Bưng lên chén ăn cơm, cơm nước xong, nàng đến chạy nhanh rời đi nơi này. Này ma quân lời nói. Quá mức với không thể hiểu được, rõ ràng là đã chết đi người. Rồi lại tìm một khối thân thể quá cùng người bình thường giống nhau sinh hoạt này ma quân thật là không đơn giản, Long Diệp cũng cười cười. Không nói gì, hôm nay đồ ăn, đều là tỉ mỉ chuẩn bị tốt, loại bỏ xương cốt cùng xương cá, cắt thành tiểu khối, đều là vì phương tiện Lâm Vân Tịch dùng ăn, Long Diệp nhìn nàng ăn. Chính mình lại không có động chiếc đũa, nhìn nàng ăn một chén nhỏ cơm, hắn mới cười mở miệng, tịch dịch, ngươi trở về lúc sau, nhất định phải nỗ lực tu luyện, ngươi hiện tại tu luyện, còn chưa đủ cường đại, đây là tự nhiên, ở hữu hạn sinh mệnh, ta nhất định sẽ làm chính mình vấn đỉnh đỉnh, làm chính mình tu vi mênh mông đến cực hạn, biến cường vẫn luôn là Lâm Vân Tịch cho tới nay theo. Đuổi, nàng tu vi. Vẫn luôn là quân phụ đang dạy dỗ, sư phụ giao cho nàng, đều là y thuật phụ quân đã nói với nàng, thế giới này, chỉ có cường giả, mới có thể bảo vệ tốt chính mình phải bảo vệ người tốt, Long Diệp cười gật gật đầu. Tịch dịch, chỉ có ngươi biến cường, mới có thể lại lần nữa đem những cái đó hại quá ngươi người đạp lên dưới lòng bàn chân, liên thành. Lúc này đây, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể ở lợi dụng tịch tịch sao? Liên Thành, nhắc tới khởi người này, hắn trong lòng liền phẫn nộ đến muốn giết người, nhưng tịch tịch luôn luôn quá mức với thiện lương. Nàng không bằng thâm lòng dạ đi đối mặt nàng sở hẳn là đối mặt hết thảy. Mà người khác lại bằng thâm lòng dạ phỏng đoán nàng hết thảy, hắn lấy quá một bên chuẩn bị tốt tu. Luyện tâm pháp thư, đưa cho Lâm Vân Tịch, bìa sách trình màu đỏ, lại hỗn loạn vài đạo bảy màu quang mang. Ở bên trong một cái kim hoàng sắc đá quý thượng lấp lánh sáng lên, tịch tịch. Đây là tu luyện tâm pháp, ngươi lấy về đi tu luyện, tu vi nhất định sẽ tinh tiến thực mau, đường thư dừng ở Lâm Vân Tịch trong tay. Càng kỳ dị sự tình đã xảy ra, quang mang dần dần hóa thành bảy loại nhan sắc, hình thành bảy đạo quang mang, lại chậm rãi lùi về thư trung, này không phải là các ngươi ma giới tu luyện công pháp đi. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vuốt ve bìa sách, này không phải một quyển bình thường công pháp, nàng có thể cảm nhận được nó có một loại đặc thù lực lượng. Nhưng lại không hề có sát khí, hắn đối với Lâm Vân Tịch bình tĩnh mà cười. Lộ ra tuyệt thế tươi cười. Tịch dịch, có phải hay không ma giới tu luyện công pháp, ngươi đặt ở trong tay là có thể cảm thụ được đến. Hơn nữa, ma giới tâm pháp, ngươi không phải ma giới người. Ngươi cũng vô pháp tu luyện, hắn ôn nhuận thanh tuyến trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp. Tựa hồ còn mang theo che giấu không được ý cười, Lâm Vân Tịch vừa nghe. Có chút xấu hổ cương thân mình, gương mặt trưng đỏ dường như cái này ma quân tựa hồ có thể đem nàng ăn gắt gao, vô công bất thụ lộc. Nói đi, ngươi tưởng từ ta nơi này được đến cái gì? Lâm Vân Tịch ngữ khí khẽ nhếch, là tưởng che giấu đáy lòng xấu hổ. Đích xác, nàng không có tại đây công pháp thượng cảm giác được bất luận cái gì sát khí. Thiên hạ công pháp, thiếu chi lại thiếu, hắn có thể khẳng khái đưa cùng nàng. Nàng trong lòng thực cảm kích ngươi. Nói cái này tự thời điểm hắn thanh âm phi thường nghiêm túc. Cực giàu có tư tính thanh tuyến, mê người tâm trí kia trả lại ngươi. Lâm Vân Tịch tưởng đều không có tưởng. Liền đem công pháp hướng trong lòng ngực hắn ném, Long Diệp cũng không giận. Lại chậm rãi cầm lấy công pháp, cúi đầu, hơi hơi dương môi, Lâm Vân Tịch lập tức nói. Ta có phu quân, có nhi tử, vô pháp đáp ứng ngươi yêu cầu này. càng sẽ không đi ngược lại, nhi tử. Ở nghe được này hai chữ thời điểm, Ma Quân tựa hồ kinh ngạc lại vui vẻ, ân. Lâm Vân Tịch thật mạnh gật gật đầu, Long Diệp ôn nhuận cười. Nhìn chăm chú nàng, lại đem công pháp để vào nàng trong lòng ngực. Tịch Dịch, ta cùng với ngươi nói giỡn, hắn nhẹ giọng nói. Cẩn thận nghe lời hắn. Kia tiêu tán âm cuối tựa hồ cất giấu một tia thương cảm cùng nhu hòa, Lâm Vân Tịch nhíu mày. Dục tức giận dự triệu, Long Diệp vừa thấy, đáy lòng đột nhiên cả kinh. Hắn tựa hồ chọc giận này tiểu nha đầu, Lâm Vân Tịch lạnh băng mà mở miệng. Trò đùa này nhưng không buồn cười. Hảo hảo, chơi về sau không bao giờ sẽ khai loại này vui đùa. Tịch Dịch, ở ăn một chút. Ta đưa ngươi đi ra ngoài, hắn thanh âm thực ôn nhu. Làm người nghe, tê tê dại dại, thoải mái trí đáy lòng. Làm người nhịn không được tưởng đắm chìm tại đây phân ôn nhu, Lâm Vân Tịch kinh hãi. Này ôn nhu, cực kỳ giống Diệp, Diệp luôn là vô điều kiện đối nàng thỏa hiệp. Nàng có thể nghe được hắn tiếng lòng. Hắn đối nàng, là thẳng thắn thành khẩn tương đãi, nhưng càng là như vậy. Nàng trong lòng càng là sợ hãi, nàng luôn luôn ân oán phân minh, có ân báo ân, có thù báo thù, nhưng thiếu người ma giới ma quân, nàng cũng không biết nên như thế nào báo này phân ân tình. Ta ăn no, Lâm Vân Tịch nào còn nuốt trôi đi. Này đó đồ ăn, đều là nàng thích hương vị, nhưng nàng cũng no rồi. Đến đi trở về, ra ma vực chi thành, nàng còn phải tìm một chỗ dừng lại. Trước đêm tứ ca cứu tỉnh, Long Diệp nhìn nàng, tươi cười sủng nịch mà không tha. Tịch Dịch, ta đưa ngươi đi ra ngoài, không tha nàng rời đi. Cái này ý niệm, vẫn luôn ở Long Diệp đáy lòng kêu gáo. Chính là lưu lại Tịch Dịch, chỉ biết hại chết nàng, hắn cần thiết đưa Tịch Dịch rời đi. Hết thảy đều cùng hắn dự toán chung giống nhau hoàn mỹ. Hắn thấy đủ, chung quy. Hắn vẫn là thắng Liên Thành tên hỗn đản kia, đa tạ. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Vì sao hắn trong lòng sẽ có Liên Thành, hắn thắng Liên Thành lại là chuyện như thế nào? Liên Thành, sẽ là nàng ở Bích Hải Đại Lục gặp được cái kia Liên Thành sao? Chẳng lẽ, Vân Tịch cùng nàng có quan hệ? Vân Tịch là ai? Đúng rồi, Diệp đã từng nói cho hắn. Ma quân yêu nhất nữ nhân. Không có người biết tên nàng. Chỉ biết nàng là hoang cổ thần vực người, chẳng lẽ là Vân Tịch? Lâm Vân Tịch đáy lòng đột nhiên kinh hãi. Vòng một vòng lớn, nàng thế nhưng chỉ độn đến hiện tại mới suy nghĩ cẩn thận, ngươi chờ một chút. Không lộng minh bạch, nàng trở về cũng sẽ không cam tâm, Tịch Tịch, ngươi nói, Long Diệp nhìn nàng thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm cẩn. Đáy lòng cũng có một tia hoảng loạn. Lâm Vân Tịch hỏi, Vân Tịch. Có phải hay không người ái nhân? Long Diệp thân mình nao nao, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Hắn đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm đau ý, này cổ đau ý, đồng thời cũng ở thân thể hắn lan tràn. Hắn thống khổ mà yêu thương nói ra mấy chữ. Vân Tịch là bổn quân thê tử, truyền thuyết bọn họ cũng không có thành hôn. Chẳng lẽ là tư định chung thân, nhưng vì cái gì ta đi vào nơi này? Hoang vắng ma vực chi thành, liền khôi phục đến trước kia bộ dáng. Lâm Vân Tịch đêm qua cũng nghĩ tới này đó. Bổn không nghĩ hỏi, nếu không phải ở trong lòng hắn nghe được Liên Thành hai chữ. Nàng thật sự sẽ không hỏi, hơn nữa Diệp nói cho nàng là. Long Diệp giết hắn yêu nhất nữ nhân, này lại là vì cái gì? Long Diệp nhìn nàng, đôi mắt chỗ sâu trong, toát ra một cổ thật sâu đau ý. Vô cùng vô tận, như rắn độc, quấn quanh hắn thân cùng tâm. Hết chương.